Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, đầu mùa đông tuyết. Ba ngày sau, cũng chính là bắt đầu mùa đông sau ngày hôm sau, Barop mang đến Liên Hợp Thương hội khế ước ký kết thành công tin tức. Cuối cùng bàn bạc kết quả là, Grey Castle nội địa tiêu thụ do Margaret phụ trách. Lạc Nhật đảo cùng Thiền Thủy thành phân biệt cung cấp bản đảo cùng với Vĩnh Đông cùng Lang Tâm. Huyền Nguyệt Loan thì lại bắt Hạp Loan còn lại hòn đảo. Cộng thêm Thần Hy Vương Quốc, khiến Lô Răng bất ngờ chính là hắn còn ở trên khế ước nhìn thấy một cái số học phương trình. Bất cẩn trên là đem mấy cái chủ yếu chia làm điều kiện thiết trí thành số chưa biết. Căn cứ tình huống cụ thể điền vào bên trong đó, liền có thể được đến năm đó lợi tức số lượng. Đây là người nào viết? Hắn tò mò hỏi. Của ta đệ tử. Barop vuốt râu mép cười nói. Ở tập hợp lúc, hắn hiện cùng nó liệt một tấm phức tạp phụ biểu. Không bằng dùng cái này công thức biểu đạt làm đến chuẩn xác. Hơn nữa ba bên đều tán đồng rồi nó độ chuẩn xác. Ta nhớ kỹ giáo dục phổ cập bên trong có thể không có giáo những thứ này. Ngài không phải mở trung cấp ban sao? Ta cho mỗi người đệ tử đều mua một bộ toán học sách giáo khoa. Cũng để bọn hắn một có thời gian liền đi nghe thư quyển đại nhân bài giảng. Hắn cảm thán nói. Ta lớn tuổi. Học đồ vật độ đã theo không kịp này bầy con trai. Cũng chỉ thật tiện nghi bọn hắn. Nếu như trẻ lại 10 tuổi. Bệ hạ ngài sáng tác những thứ đồ này. Ta tuyệt đối sẽ mỗi ngày mang theo bên người lật xem. Cái này vỗ mông ngựa đến Lô Răng cả người. Thoải mái, hơn nữa có thể ý thức được toán học tri thức đối với tài chính cùng quản lý hành chính có trợ giúp. Tổng quản đại thần ánh mắt cũng coi như là không sai. Edith đây, lần này bàn bạc nàng biểu hiện làm sao? Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Barop ho khan hai tiếng. Cứ việc nàng đem mấy vị kia thương nhân đều mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng dính đến cụ thể buôn bán điều khoản lúc, vẫn là rõ ràng thiếu kinh nghiệm. Ta đoán nàng rất ít cùng hải thương giao thiệp với. Dù sao đất Bắc buôn bán cũng không đạt. Không giống vương đô cũ. Tài vụ đại thần cơ hồ mỗi ngày đều muốn triệu kiến tới chơi Hạp Loan thương nhân. Nhớ năm đó, ta biết rồi. Mắt nhìn đối phương muốn đi vào hồi ức hình thức, Lô Răng mau mau ngắt lời nói. Đã như vậy, ngươi liền nhiều dạy dỗ nàng được rồi. Lão tổng quản sắc mặt cứng đờ. Hích, cái này, bệ hạ, nàng kỳ thật vậy, liền như thế định. Hắn nhìn có chút hả hê nói. Căn cứ dạo oanh từ phía sau lưng bấm bả vai hắn tần suất liền biết. Lời nói này có độ tin cậy thật sự không cao. Chỉ là loại này mách lẻo dường như cạnh tranh hắn cũng không muốn hiểu. Chỉ cần không làm hỏng việc rồi là được. Đúng rồi, thành No Winter năm nay mới tăng bao nhiêu nhân khẩu? Hoàn thành mục tiêu dự trù sao? Mặc dù cách cuối năm còn có khoảng một tháng thời gian. Nhưng theo mùa đông đến, di dân sứ đoàn cũng sẽ lục tục phản hồi thành No Winter. Di chuyển nhân số tất nhiên sẽ cực lớn giảm bớt. Lúc này số lượng cơ bản đã có thể kết luận mục tiêu có hay không thực hiện. Vừa nhắc tới cái này, Barop trên mặt nhất thời cười nở hoa, trên trán nếp nhăn đều chen thành khe, vừa nãy lúng túng cũng không cánh mà bay. Bệ hạ, phòng thị chính đã thống kê qua, từ các nơi rời đi lĩnh dân cơ bản qua 8 vạn người. Trong đó có 5 phần 10 là tự nguyện tới trước. Cộng thêm biên cương khu cùng trường ca khu dân bản xứ. Thành No Winter nhân khẩu tổng số đã có 11 vạn người. Ô, Lô Răng trong lòng vui mừng. Tự ngụt tới trước chiếm một nửa. Bọn hắn phần lớn đến từ vương quốc trung bộ cùng đông cảnh khu vực. Mùa xuân cùng mùa hạ lúc còn không rõ hiện ra. Đến mùa thu, cái tỷ lệ này liền bắt đầu tăng lên không ngừng. Cứ theo đà này. Đến sang năm những kia chống đỡ Felico kẻ phản nghịch dự đoán liền muốn ngồi không yên. Hẳn là, Tars đem giáo hội chiến bại tin tức tản đến Đông Cảnh gây nên hiệu quả. Chẳng qua Lorang vẫn là rất hy vọng những quý tộc kia kiên trì nữa một lúc. Như vậy hắn mới có cớ đem bọn hắn cùng nhau diệt trừ. Còn Đông Cảnh con dân chúng một cái ổn định có thứ tự Tân Vương quốc. Qua mùa đông chuẩn bị đã làm xong chưa? 2 tháng trước phòng thị chính đã chuẩn bị thỏa đáng. Barop tự tin tràn đầy trả lời. Bộ xây dựng ủy thác Liên Tiểu Thư ở Tuyệt Cảnh Sơn Mạch cùng Xích Thủy Hà Chính giữa mới xây tạo. Một nhóm hầm trú ẩn, dùng thay thế những kia hở túp lều. Chúng ta trữ hàng lượng lớn than củi, bảo chứng mỗi người đều có thể phân đến một cái sọt. Trải qua lô răng lặp lại hun đúc, hiện tại phòng thị chính rốt cuộc quen thuộc đem làm hành chính mục tiêu. Quán triệt đến các điều chính lệnh biện pháp đi tới. Hắn vui mừng gật đầu. Rất tốt, thay ta hướng về thư quyển chuyển cáo một tiếng. Mùa đông cũng không nên quên giáo dục. Vâng, bệ hạ, mặt khác ta dự định ở không ảnh hưởng thành No Winter bình thường hoạt động tình huống. Lên một hồi quy mô nhỏ chiến tranh, mục tiêu là cực Nam Cảnh, chờ đến thiết phủ làm ra cụ thể tác chiến phương án. Ngươi lại phối hợp hắn triệu tập các hạng vật tư đi. Nhìn muốn nói lại thôi Barop, Lorang đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Tổng quản sau khi rời đi, Dạ Oanh hiện ra thân hình. Không hiểu hỏi, tốt như vậy sao? Hắn nói về Edith thời điểm hiển nhiên cùng tình huống thực tế không hợp. Dù cho không dùng tới năng lực, cũng có thể từ trên biểu tình nhìn ra. Nếu như ta bởi vậy trách cứ hắn một phen, hắn chỉ sợ cũng không dám lại chính diện áp chế Edith. Lorang buông tay đạo, vì bảo trì phòng thị chính cân bằng, dù sao cũng phải có người đi chế ước Bắc Địa Chân Châu. Hiện nay tới xem, chỉ có Barop có thể làm được điểm này. Nhưng vì cái gì muốn chế ước nàng đây? Nếu nàng có đầy đủ năng lực quản lý phòng thị chính, đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì chỗ hỏng đi. Bởi vì, Lorang há miệng, lại nhất thời hiện không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy, tại sao muốn chế ước Edith đây? Lo lắng nàng một nhà độc đại. Khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần mình vẫn là quốc vương, câu nói đầu tiên có thể bỏ cũ thay mới nàng. Huống chi phòng thị chính không được can thiệp quân đội, coi như khống chế hết thảy bộ môn hành chính cũng không cách nào đối với vương vị tạo thành uy hiếp. Sự thực, làm phòng thị chính cán sự đều theo chiêu mộ thông cáo chọn lựa. Hơn nữa do quốc khố thả tiền lương sau, bỏ cũ thay mới một kẻ quản lý ảnh hưởng đã bị rơi xuống thấp nhất. Lo lắng nàng dối trên gạt dưới, bóp méo chính lệnh, chí ít ở thành No Winter không thể. Bất kỳ chính lệnh hiệu quả đều biết truyền vào lô răng trong tay. Hơn nữa thành thị lại lớn như vậy, tin tức lan truyền cơ hồ là thực lúc, ở đi tới thế giới này trước, hắn ghét nhất chính là đạo chế hành, đặc biệt đang làm việc trường hợp. Cấp trên đem coi là vương đạo chi thuật lúc, hắn đối với này càng là dè bỉu, không nghĩ tới trở thành người cầm quyền sau, hắn cũng theo bản năng nghĩ đến điểm này. Nếu như không phải Dạ Oanh nhắc nhở, hắn nói không chắc còn chưa ý thức được chính mình chính tại một chút biến thành hắn chán ghét loại. Người như vậy, quyền lực quả thật cần chế hành, nhưng không phải do một người khác hoặc mấy người tới chơi quyền lực trò chơi. Mà nên dựa vào chính sách, cơ cấu cùng luật pháp để ràng buộc, đang không có trái với những này dàn giáo tình huống, để thủ hạ thỏa thích vung tài năng của chính mình mới là chính xác cách làm. Lorang thở dài một cái, hắn mím mím miệng, đang chuẩn bị nói với Dạ Oanh một tiếng cảm ơn lúc. Lại hiện ánh mắt của nàng đã hoàn toàn tập trung đến ngoài cửa sổ. Xem, có tuyết rồi. Nàng nhẹ giọng nói, Lorang quay người lại, hiện giữa bầu trời xám xịt lặng lẽ xuất hiện vô số điểm trắng. Giống như mềm mại tinh linh chậm rãi bay xuống, tà ma chi nguyệt hàng lâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,